Chương 2548, 2809 gia viên. Đối với Lý Tam mà nói, chuyện phát sinh gần đây tỉnh, có thể nói là để hắn nửa vui nửa buồn. Dâu gì là, chí nạ tới như vậy nhất tôn đại thần, hơn nữa, hắn vẫn cùng vị kia đại thần có như vậy ăn tết, tuy là, vị kia đại thần nói là buông tha hắn. Thế nhưng, Lý Tam cũng biết, đây chẳng qua là tạm thời. Nói không chừng, lúc nào, vị kia đại thần, nghĩ tới chính mình, sẽ qua đây thu thập mình. Khi đó, hắn thật là khóc không ra nước mắt. Nếu là hắn sớm biết, chính mình trêu chọc là như vậy biến thái, chỉ sợ cho hắn thêm 10 cái lá gan, hắn cũng không dám. Hắn thấy, coi như là 10 cái sợ hùa dễ nẹ gở cộng thêm 10 cái sợ tổ lợn, cũng không bằng một cái Lâm Thiên Diêu khủng bố. Hai người kia, chí ít không phải đau thương bất nhập, mà Lâm Thiên Diêu, chẳng những đau thương bất nhập, hơn nữa, còn có thể thôi miên đây quả thực thật là làm cho người ta rong huyết. Đương nhiên, vận rủi sẽ không một mực, để Lý Tam cảm thấy có chút cao hứng là, đang ở chính mình mang theo Lâm Thiên Diêu đi chỗ nào vứt bỏ hãng sáng ngày thứ hai, dĩ nhiên truyền đến Nhật Bản bàng toàn quân bị diệt tin tức. Cả thành phố đều vỡ tổ, đi điều tra như vậy một việc thảm án diệt môn tuy là, trong ngày thường, những cái này vênh váo tự đắc, ngồi không mà hưởng bạch nhân nhìn ánh mắt của bọn họ giống như là đang nhìn một cái thư giống nhau, thế nhưng, làm một cái đại bang phái, thực sự cứ như vậy ở cả đêm bị diệt sau đó, những cái này quan láo ra, vẫn là hết sức kinh hoàng. Không nói khác, cả đêm chết nhiều người như vậy, đầu tiên là khiến cho toàn bộ thành thị lòng người bàng hoàng, dù sao, không phải ra tay, cũng chỉ có thể đủ là đen ăn đen. Chỉ là, mặc cho những cái này làm sao điều tra, nhưng cũng không tìm ra được hắc ăn hắc chứng cứ. Lý Tam len lén hướng một cái quen thuộc cảnh quan nghe, dùng một đống tiền sau đó mới biết được, lúc đó chàng, tuy là huyết tinh, nhưng là lại không có một đi ra ngoài vết chân. Hơn nữa, chu vi tuy là hoang vắng, cũng là có theo dõi, nhưng là từ quản chế bên trên, QNZ không nhìn thấy bất luận kẻ nào rời đi hình ảnh. Đến cuối cùng, nhóm cũng chỉ có thể nhận định, đây là một hồi nội bộ sống mái với nhau, mà trùng hợp, mọi người đều chết ở hiện trường, không có một sống sót. Tuy là, cái giải thích này, người nào cũng không tin tưởng. Dù sao, tất cả người Nhật Bản đều là hướng về một phương hướng ngã xuống đất, hơn nữa, sắc mặt bọn họ hoảng sợ, hoàn toàn không giống như là trong ngày thường giữ tợn dáng vẻ. Ai từng thấy, có chuẩn bị sống mái với nhau sẽ là cái bộ dáng này. Lý Tam biết cái kia cảnh quan hướng phía Lý Tam như vậy tả hắn nói, như vậy cũng tốt nói ví dụ có một đao thương bất nhập ma quỷ từ người Nhật Bản cửa chính giết đi vào, sau đó, đem hết thể người Nhật Bản giết một cái tinh quang sau đó, lại biến mất tại chỗ một cái dạng cái này căn bản là không thể trừ phi người kia có thể bay hơn nữa đao thương bất nhập có thể bay. Đao thương bất nhập nghe được cái này lão du điều như vậy phân. Tích nói, Lý Tam không khỏi sửng sốt, sau đó, trong đầu không thể át chế nghĩ tới cái kia tướng mạo ôn hòa người thanh niên. Lẽ nào, là hắn ra tay lần này, Lý Tam trong lòng thì càng sợ hãi. Chỉ là, hợp với 3 ngày, người kia cũng không có tìm tới cửa, điều này làm cho Lý Tam tâm tình, hơi chút thả lỏng một chút. Chỉ là, chính hôm đó buổi chiều, biến cố, lại đột nhiên xảy ra. Lý Tam cùng 2 người thủ hạ trở về ra thời điểm, cái kia 2 người thủ hạ, không phải biết rõ làm sao, đống nhiên té xỉu ở trong ngõ hẻm, mà Lý Tam, còn chưa phản ứng kịp, liền thấy, tấm kia quen thuộc, gần nhất luôn mang cho hắn cơn ác mộng mặt mũi, xuất hiện tại trước mắt hắn. Đại đại ca, ngài tìm ta, có chuyện gì không? Lý Tam đầu đầu tầm tầm nói. Lâm Thiên Diêu nhìn Lý Tam, nội tâm cảm thấy có chút kỳ quái, người này, phía trước nhìn thấy mình cũng vô cùng sợ, nhưng là lại vẫn có thể bảo trì nhất cơ bản phong độ, làm sao hôm nay, nhìn thấy chính mình, giống như là đã không có đầu khớp xương giống nhau, còn kém cho mình quỳ xuống. Lẽ nào, người này, có âm mưu gì hay sao? Lâm Thiên Diêu sắc mặt trầm xuống, phất phất tay, sau đó, ngõ hẻm nhập khẩu nơi đó, liền lại có một người, xuất hiện. Lý Tam nghe phía sau động tĩnh, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, chứng kiến người kia nhìn chằm chằm ánh mắt, lần này, kém chút không có ngất đi đại ca, phía trước là ta có mắt không biết Thái Sơn, cũng xin ngài buông tha ta một con đường sống a, ngài muốn cái gì ta đều cho ngài, ta thực sự tuyệt đối sẽ không còn dám cùng ngài đối nghịch. Hắn tự nhiên là không dám cùng chính mình đối nghịch. Lâm Thiên Diêu từ nơi này vài ngày phụ cận trong đường tắt dần dần giảm bớt đánh lộn thanh âm cũng có thể suy đoán ra tới, Lý Tam tuyệt đối đem chính mình trở thành nhất tôn không chọc nổi ôn thần, mệnh lệnh thủ hạ đều cách xa nơi đó, rất sợ chọc giận chính mình. Chỉ là, chính mình, đáng sợ như thế sao người này, cần phải như thế à? Lâm Thiên Diêu nhìn một chút dường như nhuyễn chân tôm sợ vãi hà giống nhau than ngã trên mặt đất Lý Tam, hắn vốn là muốn tìm Lệ Nạ giải quyết chuyện này, dù sao, Lệ Nạ xem như là thượng lưu xã hội tinh anh. Mua một cái nhà thích hợp trang viên chuyện như vậy giao cho nàng tự nhiên Lâm Thiên Diêu cũng yên tâm. Chỉ là, nghĩ đến Lệ Nạ gần nhất chuyện phiền lòng, còn có nếu để cho Lệ Nạ đi làm chuyện này, không chừng lẹ nạ còn muốn tha thứ bao nhiêu nhân tình, lần này, Lâm Thiên Diêu liền không muốn. Hắn không muốn thiếu người cái gì, càng không muốn muốn thiếu vẫn đối với hắn rất tốt lẹ nạ cái gì. Nếu lẹ nạ con đường này đi không thông, Lâm Thiên Diêu chỉ có thể tìm tới Lý Tam. Không có biện pháp, hắn ở nơi này thành thị người quen biết không nhiều lắm, đầy đủ có phân lượng địa đầu xả, cũng chỉ có Lý Tam. Ta sẽ không giết ngươi, ngươi yên tâm đi. Ta chỉ là để cho ngươi giúp ta đi làm một việc. Lâm Thiên Diêu nhìn Lý Tam, thanh âm bình tĩnh nói. Mà Lý Tam, nghe hắn lời này, cái này sửng sốt một chút, sau đó, vội vã mở miệng nói ra, chuyện gì, ta nhất định tận lực đi làm. Ngươi cho ta đi xem xét một tòa trang viên, diện tích nhất định phải đại, hơn nữa, muốn đầy đủ an tĩnh, tốt nhất ở thành thị vùng ngoại thành. Hắn nói xong mình muốn điều kiện, lại phát hiện, Lý Tam không có nhúc nhích, thậm chí còn, sắc mặt, còn có chút sầu khổ. Làm sao vậy Lâm Thiên Diêu không khỏi cau mày. Đại nhân, tiểu nhân tuy là trong nhà hơi có mỏng tiền, thế nhưng chuyện tiền bạc, không cần ngươi lo lắng. Những thứ này, đủ Lâm Thiên Diêu vung tay lên, một tấm màu đen kim tạp, liền rơi vào Lý Tam trong tay. Vô hạn tiêu hao, toàn cầu thông dụng siêu cấp hát tạp, cũng không chỉ có nguyên bản địa cầu dùng, ở cái này thế giới, cũng có.